Dân Quốc bắt quỷ ký, chương 35, quý gia Cố Trạch 04, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là nói thu Lâm Tinh làm đệ tử, nhưng mà Lâm Mạc cũng không thường xuyên ở tại đạo quán, cho nên y cùng quán chủ còn có gia gia của Tinh Tinh thương lượng một chút, rồi cùng Quý Thế Lăng mang theo Lâm Tinh đến Lâm gia ở nơi này, về sau sẽ là phòng của đệ, có thích không? Lâm Mạc mở cửa phòng nói, gian phòng này gần với phòng y, nếu có chuyện gì thì y cũng có thể nhanh chóng chạy qua, dù sao Tinh Tinh vẫn còn nhỏ, cần có người chiếu cố. Đúng rồi, Tinh Tinh, nếu đệ thiếu thứ gì thì có thể nói với huynh. Lâm Phác cùng Lâm Cù Tươi cười đầy mặt nhìn Tinh Tinh, dù sao thì trong nhà cũng hiếm khi có một đứa nhỏ xuất hiện. Môn Sinh ở một bên tựa người vào cửa, nhìn Tinh Tinh nhỏ giọng nói lời cảm ơn sư phụ, cảm ơn ca ca gì đó, cười cười. Tinh Tinh, đệ gọi Lâm Mạc là sư phụ, lại gọi bọn họ là ca ca, có phải bối phận không hợp lắm không? Đệ không nên gọi bọn họ là ca ca nha. Môn Sinh nở nụ cười xấu xa chỉ vào Lâm Phác cùng Lâm Cù. Tinh Tinh có chút không biết phải làm sao nắm tay nhìn Lâm Mạc. Vậy nên gọi là gì? Sư phụ, Lâm Mạc ngẩng đầu nhìn Môn Sinh. Vậy ngươi nói Tinh Tinh nên gọi đại ca, nhị ca của ta là gì? Môn Sinh làm bộ sờ cằm tự hỏi rồi nói. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Tinh Tinh cũng giống như hài tử của ngươi vậy, cho nên nó hẳn là nên gọi Tiểu Phác và Lâm Cù là đại bá, nhị bá nha, ha ha. Nói đến lời cuối cùng, Môn Sinh không thể nào nhịn được bật cười. Tuy rằng, tuổi vẫn còn trẻ đã bị người khác gọi là đại bá, nhưng mà Lâm Phác vẫn mỉm cười gật đầu. Là đạo lý này, về sau Tinh Tinh gọi ta đại bá là được. Lâm Cù có chút không vui thầm nói, đều biến ta thành người già rồi, bất quá nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của Tinh Tinh, vậy muốn gọi thì gọi đi. Nghe vậy, Tinh Tinh ngoan ngoãn gọi hai người một tiếng, lại hướng đến bên người Môn Sinh gọi thúc thúc. Quý gia Cố Trạch bởi vì tòa nhà này đã bắt đầu cũ nát mà người của quý gia lại càng ngày càng nhiều, cho nên mấy năm trước quý gia đã dọn khỏi Cố Trạch đến ở tòa nhà dinh thự mới của quý gia. Mà Cố Trạch cũng vì vậy mà bị bỏ hoang, bởi đây là một phần không thể bỏ của quý gia, nên mỗi lần đến Tết quý gia đều sẽ trở về tổ trạch dâng hương, cầu phúc bái tế tổ tiên. Bởi vì hàng năm tỉ mỉ tu sửa, nhìn qua Cố Trạch quý gia càng lúc càng tốt, chưa kể đến thủ công của tòa nhà này, vì là cổ trạch nên được chạm khắc trang trí rất hoàn mỹ, có bao nhiêu là vô giá, mà gia chủ quý gia có thể sở hữu Cố Trạch quý gia cũng thể hiện lên thân phận của mình. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Quý Lộc An nghe được Quý Thế Lăng đánh chủ ý lên Cố Trạch phản ứng mới lớn như vậy. Đi theo phụ thân rảo bước đến tổ trạch, Quý Thế Tài nhìn sân viện yên tĩnh, có chút không cao hứng. Phụ thân, chúng ta đến đây làm gì? Bởi từ nhỏ Quý Thế Tài đã đi theo phụ thân bái tế dâng hương ở tổ trạch, cho nên đến hiện tại ký ức của Quý Thế Tài đối với Cố Trạch quý gia vẫn là cũ nát, thêm chút âm trầm, xung quanh là bài vị, làm cho hắn khi còn nhỏ nhìn đến sợ hãi, cho nên thẳng đến khi trưởng thành, cho dù có chuyện quan trọng Quý Thế Tài cũng chẳng muốn đi đến Cố Trạch. Câm miệng, theo sau ta. Quý Lộc An liếc nhi tử một cái mang theo ý tứ cảnh cáo, trong lòng ngực ông ôm lấy một cái bình đen như mực, cẩn thận mang theo Quý Thế Tài đến nơi đặt bài vị. Quý Lộc An nhíu mày, nhìn nơi rất nhiều bài vị phía trước, trong miệng lẩm bẩm. Đây đều là vì quý gia, mong tổ tông phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn vừa đặt cái bình xuống trước bài vị, vào lúc Quý Thế Tài đang nhìn chăm chú, Quý Lộc An từ cổ tay áo móc ra một con dao nhỏ cắt vào ngón tay của mình, nhỏ máu vào miệng bình. Phụ thân, ngài đang làm cái gì? Quý Thế Tài kinh ngạc nhìn ông. Quý Lộc An không đáp lời, chờ đến khi bản thân nhỏ xong mau, lại nắm tay Quý Thế Tài đến. Kiên nhẫn chút, dứt lời, thừa dịp Quý Thế Tài chưa kịp phản ứng, cũng đem ngón tay hắn cắt qua, nhỏ máu vào. Tê, Quý Thế Tài theo bản năng muốn rút tay, lại bị Quý Lộc An chặt chẽ nắm lấy, sau khi nhỏ xong máu mới buông ra. Đem ngón tay nhét vào miệng mút, Quý Thế Tài mới hỏi lại lần nữa. Đến khi đó, ngươi sẽ biết, về sau cứ cách 3 ngày chúng ta lại đến đây một lần. Quý Lộc An vẫn luôn mãi nhìn cái bình, sau mới mang theo Quý Thế Tài mặt tràn đầy nghi hoặc rời đi. Từ đó về sau cứ cách 3 ngày Quý Lộc An đều mang theo Quý Thế Tài đến Cố Trạch, mà mỗi lần đến, trong lòng ngực của ông đều sẽ ôm lấy một cái bình đen như mực, lúc sau mỗi cái bình đều được tích máu. Quý Thế Tài vài lần mang theo vẻ nghi hoặc mắt thấy Quý Lộc An chắc sẽ không nói cho hắn biết, liền không hỏi nữa, vô tâm vô phế chọc ngón tay, liêu máu là được. Hôm nay Quý Thế Tài lên phố, vừa vặn đụng phải huynh muội Quý Thế Vân đang mua chút đồ dùng, xem bộ dạng thoải mái của bọn họ, trong lòng Quý Thế Tài liền khó chịu, lập tức tiến lên ngăn cản hai người. Quý Thế Tài, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy người đến, Quý Thế Vân liền che chắn trước mặt muội muội, không còn cách trước đây, số lần Quý Thế Tài khi dễ người quá nhiều, lần này, nhìn thấy biểu tình của hắn, liền biết người này không có ý tốt. Không làm gì à, chúng ta mấy người huynh đệ, huynh muội đã lâu không gặp, muốn ôn chuyện không được sao?